Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chúa tể. Toàn trường xôn xao, từ thế hệ trước cường giả trong miệng biết được trận này lợi hại. Không ít người đều là Nguyệt Trung Thu kêu bất bình, đặc biệt là Lạc Thiên Thành thành chủ, mở miệng quát lạnh, sắc mặt không vui. Vạn Thánh Tông sự tình còn chưa tới phiên phủ thành chủ nhúng tay. Âm Lệ Nam bạo hống, hắn sớm đã không có sợ hãi. Lạc Thiên Thành thành chủ, há có thể dọa sợ hắn? Cái này, không ít người chấn kinh, cho rằng mình nghe lầm. Trước đó, phủ thành chủ cùng Vạn Thánh Tông một mực lui tới mật thiết. Vạn Thánh Tông tuy là vạn dặm bên trong mạnh nhất tông môn, nhưng cũng không có đến không nhìn tất cả trình độ. Huống hồ đối phương vẫn là phủ thành chủ, liền Lạc Thiên Thành thành chủ đều sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ ra điểm này. Vạn Thánh Tông giáp tâm hại người, ta phủ thành chủ há có thể ngồi yên không để ý đến. Ta xem ai dám động đến hắn. Lạc Thiên Thành thành chủ trước kia chính là thiết huyết quân nhân, bị người nạt như thế, hắn có thể nào không giận? Lập tức, thuế phàm cảnh thực lực bộc phát, uy áp tại chỗ, không ít người tự giác lui ra đi. Ai cũng không nghĩ ra tình thế sẽ phát triển đến đây loại tình trạng. Đặc biệt là lúc trước ủng hộ Vạn Thánh Tông một nhóm người, lúc này trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Nguyệt Trung Thu nói tất cả đều là thật? Liền bằng ngươi, Âm Lệ Nam cười lạnh, hắn sợ hãi Nguyệt Trung Thu lão nhân bên cạnh, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng phủ thành chủ, hắn sớm đã không để ở trong mắt. Bình thường, chỉ là lá mặt lá trái, không nghĩ sinh thêm sự cố. Nhưng, giờ phút này, tình thế phát triển đã vượt ra khỏi đoán trước. Nếu không thể cầm xuống Nguyệt Trung Thu, Vạn Thánh Tông nhiều năm bố cục cùng quật khởi hy vọng sẽ không còn tồn tại. Huống chi, bọn họ sau lưng chỗ dựa, cho bọn hắn áp lực cường đại. Nếu như không thể đắc thủ, Vạn Thánh Tông chắc chắn trở thành một mảnh kiếp cho, không có đường sống vẹn toàn. Băng, liền ở song phương rằng co không xong, kiếm bạt nỗ trương thời điểm, bỗng nhiên, thiên khung phía trên, một đạo thần mang quét xuống, trực tiếp bắn bay Lạc Thiên Thành thành chủ. Nhất định phải cầm xuống cái kia, một giọng già nua truyền đến, chính là Tiêu gia lão tổ. Ở thời khắc mấu chốt này, trực tiếp xuất thủ, trọng thương Lạc Thiên Thành thành chủ. Phụ thân, tại sao có thể như vậy? Hồng y nữ kinh hãi, nàng bình thường kiêu căng thành tính, khi nào thấy qua tràng diện như vậy? Ở trong mắt của nàng, vô địch phụ thân lại bị người một đòn trọng thương. Tuyệt thế cường giả, Vạn Thánh Tông vẫn còn có dạng này át chủ bài. Lạc Thiên Thành thành chủ không để ý tới trong miệng chảy cuồn cuộn máu tươi, khiếp sợ hô, cái gì, điều này sao có thể? Đám người rung động, hoảng sợ nhìn về phía thiên khung. Nếu Vạn Thánh Tông là vạn dặm bên trong đỉnh tiêm tông môn, đó là lại không có người biết rõ đối phương cái này một lá bài tẩy điều kiện tiên quyết. Hiện tại, hẳn là vạn dặm bên trong, chính là toàn bộ cực hoang chi địa, Vạn Thánh Tông đều có thể tính làm đỉnh tiêm một trong. Vạn Thánh Tông vạn tuế, cùng mọi người biểu lộ hoàn toàn tương phản. Vạn Thánh Tông môn đồ thần tình kích động phấn chấn, nhịn không được lớn tiếng kêu gào. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu một người làm cho Vạn Thánh Tông gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng, không ít môn đồ đối Vạn Thánh Tông thậm chí đã mất đi lòng tin. Nhưng bây giờ, tuyệt thế cường giả vừa ra, toàn bộ cực hoang chi địa, ai còn có thể cùng Vạn Thánh Tông địch nổi? Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Ở cực hoang chi địa, có một cái tuyệt thế cường giả tọa chấn, bọn họ hoàn toàn có thể đi ngang, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Giết, 99 tên vạn thánh tông môn đồ hét to, sát ý trùng tiêu, tay nắm giống nhau đảo ấn, tất cả đều phóng lên tận trời, đem Nguyệt Trung Thu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Âm Lệ Nam, cùng vạn thánh tông tông chủ, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhiều hứng thú nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bọn họ biết rõ trận này đáng sợ, mặc dù chỉ là một đám môn đồ chủ trận, nhưng đã đủ rồi, coi như là hai người bọn họ lâm vào trận này, đều vô cùng có khả năng nuốt hận. Cái này, người vây quanh thấp giọng thở dài, có chút không đành lòng. Lúc trước bọn họ còn dám kêu bất bình, hiện tại, một cái tuyệt thế cường giả, đủ để ép tới bọn họ không ngẩng đầu lên được. Dù cho trong đám người có mấy danh thuế phàm cảnh cường giả, cũng là không đáng chú ý. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để bọn hắn càng thêm kinh hãi. 99 người, tựa hồ hợp làm một thể, thực lực cấp tốc tăng vọt, giống như là một cái quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Giết, 99 người bạo hống, bọn họ có được vô địch tự tin, loại tự tin này không khỏi là đến từ vạn thánh tông cường giả bí ẩn, là tới từ sát trận này. Bọn họ có lòng tin, dù cho đụng tới thuế phàm cảnh cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận. Huống chi là ngự không cảnh Nguyệt Trung Thu. Tiếng quát rơi xuống, chấn động thiên khung đều đang hơi hơi lay động. Ngay sau đó, 99 đạo lệ mang bắn ra, rảo sát tất cả, trực tiếp đem hư không đâm thành xi, lạnh thấu xương cương phong, từ trong đó lộ ra, ở bên trong vùng không gian này gào thét lao nhanh, thanh thế cực kỳ kinh người. Ô, vô số người kinh hô, bọn họ phảng phất như đã thấy đẫm máu tràng diện, dưới một kích này, hiện trường không có mấy người chống đỡ được, ở trong đó, chưa từng bao quát Nguyệt Trung Thu, nhưng mà, vượt quá mọi người dự kiến, tới thật đúng lúc, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, khí thế đột nhiên bạo tăng, thiên địa bỗng nhiên biến thành xích sắc một mảnh. Hiu, hiu, hiu, cương phong càng đáng sợ hơn, đại địa phía trên, cát đỏ cấp tốc lan tràn, chừng ngàn trượng khoảng cách, đem rất nhiều người quan chiến cùng vạn thánh tông những người khác bao gồm tiến đến. Đây là cái gì? Âm Lệ Nam kinh hô. Hắn tưởng rằng lão nhân xuất thủ, lập tức giật nảy mình, bản năng bay ngược, những người khác cũng giống vậy, cấp tốc né tránh, bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Đông, thần ân cuồn cuộn, đánh rách tả tơi hư không. Số lượng cao sinh mệnh khí thế ở trong thiên địa lao nhanh, trực tiếp vỡ nát 99 đạo lệ mang. Đó là cái gì? Đám người kinh hô liên tục, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đoạn nhìn như cây khô, sinh ra chồi non thụ căn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giáng lâm ở cát đỏ địa phương trung tâm. Lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ từ cái kia một đầu chồi non bên trong liên tục không ngừng xông ra. Ngoặc kép, ngươi lại dám khống chế ta? Càng thêm quỷ dị, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện. Một đoạn kia nhìn như khô mục thụ căn, vậy mà truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm bất mãn. Ngươi cũng nên làm vài chuyện. Nguyệt Trung Thu truyền âm. Đây chính là hắn lần này sau khi đột phá, lấy được chỗ tốt to lớn. Hiện tại, hắn không khỏi có thể sơ bộ thôi động cái này hỗn nguyên đạo quả cây thụ căn. Cả kia hắc sắc sơn phong đều sinh ra một chút thần thông kỳ dị. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn còn chưa triệt để thăm dò. Hừ, thụ căn phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, cái này, đám người hướng về một đoạn kia thụ căn, sớm đã ngây ra như phỗng, tìm không thấy thích hợp biểu đạt tâm tình mình biểu lộ. Cái gì vạn thánh tông đại trận, nhìn ta phá đi. Nguyệt Trung Thu hét lớn, sát ý bắn ra, cuồng bá huyết khí thấu thể mà ra, trực tiếp xông lên trời, vỡ nát trên bầu trời đám mây, vô tận cát đỏ, ở vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, giống như là tạo thành một cái màu đỏ vòi rồng, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Giết, giết hắn, Âm Lệ Nam chấn động vô cùng, ngay cả lời đều trở nên có chút không lưu loát lên. Cái này giống như không phải công pháp võ kỹ. Vạn Thánh Tông tông chủ cũng nhíu mày, thần sắc khó coi đến cực hạn, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn mới giật mình, hắn một mực nhìn không thấu đối phương. Cần biết, đối phương mới là một cái ngự không cảnh tu giả, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.